Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 97, chẳng nghĩ đến dị giới lại bị mắng, nhanh gấp 3 lần, bộ đây là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến để quan sát tộc bằng cách nhìn biến những gì một người đã chứng kiến thành kinh nghiệm hoặc kiến thức có thể giúp ích trong tương lai. Đạt được những hiểu biết mới bằng cách nhìn thấy những gì mình chưa từng thấy trước đây hoặc đạt được sự hiểu biết bằng cách đánh giá mọi thứ một cách nghiêm túc. Học thông qua quan sát là cực kỳ phổ biến. Và điều tôi đang quan sát lúc này là kiếm kỹ của người có khả năng cao nhất thế giới này, nữ đế Mê Cung. Xét về sức mạnh chiến đấu, có lẽ không có ai hơn nhỏ. Nhưng tôi không thể nhìn thấy gì cả. Tôi đang nhìn nó ở trong tầm mắt của tôi, nhưng đến lúc tôi nhận ra thì đường kiếm đã kết thúc rồi. LV của nhỏ chỉ là 17, có vẻ như nhỏ đã khởi tạo lại từ LV1 sau khi được thuần hóa. Vậy chính xác thì nhỏ là cựu nữ đế Mê Cung. Angelica San. Có vẻ như tuổi của nhỏ cũng là 17, chỉ số của nhỏ vẫn chưa cao, và người đang giao chiến với nhỏ là người tự xưng LV18, nhân vật quần chúng không thể trở nên mạnh mẽ và không có cheat, Haruka Kun. Một bước tiến về phía trước và đường kiếm được hoàn thành. Lắc lư nửa bước lại có vết chém khác, giống như trong một loại khiêu vũ chết người nào đó, một sự sang trọng tàn nhẫn và chính xác là ở đó. Một màn múa kiếm mà chỉ một cú trượt có thể khiến họ phải trả giá bằng mạng sống. Các chuyển động sắc nét đến nỗi tôi không thể nắm bắt được chúng. Mặc dù chúng có vẻ thanh lịch nhưng lại sắc nét đến mức trở thành một đống chuyển động. Vì thế tôi không thể phân biệt được chúng. Tôi thấy nó, nhưng tôi không nhận thức được nó. Tôi không thể nắm bắt được nó. Spear của nhỏ thấp hơn tôi, thậm chí không bằng 1/3 những gì tôi có. Lẽ ra tôi phải nhanh hơn gấp 3 lần nhưng tôi không thể theo kịp tốc độ của nhỏ. Nếu chúng tôi bắt đầu vung kiếm với số lượng như nhau, thì tôi, người nhanh hơn gấp 3 lần, sẽ bị chém. Tôi có rất nhiều sự vô dụng trong các chuyển động của mình, trong khi kiếm kỹ trong cuộc trao đổi đó không có những chuyển động không cần thiết. Không bước vào, không lao tới, không giữ thăng bằng, không vung, không đu đưa, mũi kiếm lướt đi một quãng ngắn nhất mà không có một nhịp nào. Thanh kiếm chỉ đi theo con đường ngắn nhất có thể ở tốc độ bằng không. Không một nhịp, thậm chí không nửa nhịp, ngay khi nhỏ di chuyển, vết cắt đã hoàn tất. Khoảnh khắc người ta nghĩ về vết chém thì nó đã kết thúc rồi. Đó là lý do tại sao nhỏ mạnh mẽ. Tôi không thể chiến đấu với nhỏ. Ngay cả với tốc độ gấp 3 lần, nhỏ vẫn cắt giảm 1/10 thời gian tôi cần để hoàn thành đòn tấn công. Đó là lý do tại sao tôi không thể trả lời đánh trả. Ngay cả kỹ năng vũ khí cũng không thể đối phó với tốc độ đó. Ngược lại, kỹ năng vũ khí không thể bị hủy sau khi được kích hoạt, sẽ chỉ khiến ta trở thành mục tiêu dễ dàng. Vì đó là chuyển động duy nhất ta không thể thực hiện nên về cơ bản ta chỉ là một con vịt đang ngồi. Nó không khác gì việc ta tự ý nhảy vào nồi vậy. Đó là lý do tại sao nhỏ có thể xuyên thủng rào cản LV. Ngay cả khi có khoảng cách về LV, người ta sẽ bị chém mà không thể đánh hay né được nhỏ. Kỹ năng vũ khí có lẽ không gì khác hơn là một loạt các chuyển động quá mức vô nghĩa đối với nhỏ. Hoàn toàn khác với cách nhỏ dùng kiếm kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của nhỏ chậm, chuyển động của cánh tay cũng chậm, chuyển động của khuỷu tay cũng chậm, chuyển động của cổ tay cũng chậm, vai chuyển động chậm, trọng tâm chuyển động cũng khá từ từ. Bản thân thanh kiếm đang chuyển động trơn tru. Ngay cả cú vung cũng chậm. Mọi chuyển động, mặc dù đã loại bỏ hết những điểm kém hiệu quả, vẫn chậm hơn của tôi. Nhưng vì tất cả đều kết thúc cùng lúc nên nhỏ rất nhanh. Khi tôi mới bắt đầu di chuyển thì nhỏ đã làm xong rồi. Những đòn chém liên tục, một loạt đòn tấn công bị giảm đến mức hiệu quả giới hạn. Chỉ có những tia sáng bạc cứ nhấp nháy trước mắt tôi, có vẻ như cuối cùng họ cũng đã hoàn thành. Một Haruka Kun bị đánh đập rất nặng nề đến gặp tôi với một nụ cười tinh nghịch. Lớp trưởng, yêu cầu luyện tập thì sao? Nó sẽ rất chi là giáo dục á, hay đúng hơn là cậu sẽ bị đánh tơi tả. Hay đúng hơn nữa là bị bắt nạt á, chà, nó có thể là hành hạ, nhưng nó sẽ hữu ích phải không? Chắc vậy, có vẻ như Haruka Kun bị đánh sẽ nghỉ ngơi và cũng rất nhiệt tình giúp tôi bị đánh. Nhưng chắc chắn đó là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Có lẽ tớ thậm chí còn không thể chạm vào cô ấy. Nhưng nếu tớ vô tình chạm vào cô ấy thì sao? Với khoảng cách LV thì nó có thể nguy hiểm lắm phải không? Ngay cả khi đó chỉ là luyện tập, không thể nào, Giáp San là một vật phẩm cheat. Vậy nên việc đánh bại nhỏ là không thể ngay cả khi chênh lệch LV á. Và nói đến việc chạm vào nhỏ, tớ không nghĩ cậu sẽ có cơ hội để làm điều đó đâu. Rõ ràng, điều đó là không thể. Ngay cả Haruka-kun, người chiến đấu với tốc độ đó, cũng không thể tìm được cơ hội để sượt qua cô ấy. Trên hết, ngay cả khi ai đó có thể đánh cô ấy thì điều đó vẫn là không thể vì bộ giáp là chip. Và làm thế nào người ta có thể đánh bại thứ đó? Nó thậm chí có thể phục vụ như luyện tập à? Có phải tất cả là về việc bị đánh đập không? Tôi đã bị đánh bại. Tất nhiên là tôi và tất cả những nữ sinh khác, kể cả 20 versus 1 chúng tôi vẫn bị đánh rất nặng. Nếu không có ma thuật, nó sẽ trở nên phiến diện đến mức không thể gọi là đấu tập được. Và cô ấy chỉ đơn giản là né tránh hoặc cắt đứt các ma thuật. Nhân tiện, rõ ràng là ngay cả khi ma thuật đánh trúng cô ấy thì nó vẫn sẽ bị vô hiệu hóa. Cô ấy chắc hẳn là người mạnh nhất thế giới này. Hiện tại, nhóm của Kakizaki-kun đang bị đánh bại. Năm người đó chắc là mạnh nhất khi cận chiến á, nhưng họ đang bị nghiền nát một chiều. Không ai có thể theo kịp chuyển động của cô ấy. Đáng lẽ tôi có thể theo kịp tốc độ đó vì tôi nhanh hơn gấp 3 lần. Nhưng ngay khi chúng tôi bắt đầu di chuyển, tôi không thể theo kịp cô ấy và mỗi chuyển động mới chỉ làm tăng thêm khoảng cách đó. Các chuyển động được tối giản, không thừa, đẹp và thanh lịch. Vẻ đẹp tối thượng của kỹ thuật và sự sang trọng hòa quyện với nhau trong một vũ điệu huyền truyền. Và với những người khác đang nằm trên mặt đất, Angelica San đứng một mình một cách kiêu hãnh. Cảnh tượng gợi lên sự mê hoặc, ghen tị và ngưỡng mộ. Một minh chứng cho thấy một người có thể trở nên mạnh mẽ như thế nào. Thực tế thì LV đó chỉ là một phần của sức mạnh. Và rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Tất nhiên, nếu chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận bạo lực, tập trung vào cô ấy mà không quan tâm đến thương vong, chúng tôi sẽ có thể đánh bại cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng tôi đơn giản tấn công mà không quan tâm đến sát thương, chúng tôi sẽ có thể áp đảo cô ấy bằng LV của mình. Đã quyết tâm trả một cái giá đắt, chúng tôi sẽ có thể làm được điều đó. Nếu cô ấy là kẻ thù thì đó sẽ là cơ hội duy nhất của chúng tôi để hạ gục cô ấy. Chúng tôi không thể đánh bại cô ấy trong một trận chiến thực sự. Tấn công cô ấy là lựa chọn duy nhất mà chúng tôi có. Chúng tôi tuyệt đối không được chiến đấu với người này. Và sau đó, một người nào đó đã khiến một người cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn nữa thông qua các vật phẩm cheat. Có vẻ cậu ấy cống nạp tất cả. Mặc dù cậu ấy là chủ nhân, tôi và mọi người tiếp tục thách thức cô ấy chỉ để bị đánh. Angelica San cẩn thận vung lưỡi kiếm của mình như trong sách giáo khoa, cố gắng chỉ cho chúng tôi, dạy dỗ, dẫn dắt và hướng dẫn chúng tôi. Thể hiện kỹ thuật cô ấy phản đòn kỹ thuật của chúng tôi. Chiến đấu với 25 người cùng một lúc, cô ấy đã cố gắng huấn luyện tất cả chúng tôi. Đó là sự khác biệt lớn lao về sức mạnh của chúng tôi mà không liên quan gì đến LV. Và nói về 4 người còn lại, họ đang bị Haruka-kun đánh đập, mặc dù có vẻ như đầu của họ vẫn chưa cháy. Tuy nhiên, họ đang khóc. Chúng tôi vẫn có thể mạnh mẽ hơn. Chúng tôi có thể mạnh mẽ hơn nữa. Odea-kun và những người khác chắc hẳn đã mạnh mẽ hơn về mặt tinh thần. Như tôi đã nghe sau đó, họ đã nhận được kháng sợ hãi từ ai đó. Chắc là nó đáng sợ lắm. Nguy cơ bị đốt đầu. Kết giới thuật của họ cũng tăng cấp và họ thậm chí còn có các kỹ năng mới. Kết giới tập trung và kết giới tổng hợp. Họ trở nên mạnh mẽ hơn về mọi mặt, đặc biệt là các loại kháng bất lợi. Vâng, hôm nay mọi người đã mạnh mẽ hơn một chút. Và chúng tôi có thể mạnh mẽ hơn nữa. Cách chương.